Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chính của bộ phim là hàng xóm của nữ chính An Tinh. Do Tân Án đóng, một người hiền lành, ít nói, hai người dần thu hút lẫn nhau trong cuộc sống bình lặng nơi thị trấn nhỏ. Điều hấp dẫn Tân Án nhất là bộ phim không có quá nhiều tình tiết yêu đương ồn ào, mà tập trung vào sự mập mờ, ngập ngừng giữa hai nhân vật chính, đến tận cuối phim mới chính thức xác nhận mối quan hệ. Chính cái sự kéo co đó lại vô cùng quyến rũ, chưa kể đến những miêu tả về ẩm thực và cảnh đẹp trong phim. Thực sự chạm đúng vào sở thích của Tân Án. Tại buổi đọc kịch bản, Tân Án gặp Dư Khuynh, người đóng vai nam chính. Vẻ ngoài thanh tú của anh chàng lập tức khiến cô liên tưởng đến nhân vật nam chính Hà Trầm trong kịch bản. Phải nói đạo diễn Lạc Đình Đình rất biết chọn người. Đạo diễn Lạc Đình Đình là một đạo diễn mới vào nghề, có chút căng thẳng giữa dàn diễn viên. Dư Khuynh cũng chỉ là diễn viên mới đóng qua hai bộ web drama nhỏ. Các diễn viên khác vào vai hàng xóm đều là những diễn viên ít tên tuổi. So với tất cả mọi người, Tân Án, người gần đây liên tục lên hot search, lại là người nổi tiếng nhất ở đây. Mọi người đều gọi cô là Tân Lão Sư, còn xin chụp ảnh chung và xin chữ ký, khiến Tân Án có chút không quen. Nhưng phim nhỏ có cái hay của phim nhỏ, đó là mọi người đều rất chuyên tâm diễn xuất, không có quá nhiều ồn ào náo nhiệt. Buổi đọc kịch bản diễn ra nghiêm túc, mọi người đều cúi đầu nghiên cứu kịch bản, không ai làm việc riêng. Vậy thì mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Kết thúc buổi đọc kịch bản, Lạc Đình Đình cúi người chào mọi người. Đoàn phim sẽ khởi máy vào cuối tuần, còn Tân Án sẽ phải thu hình nốt buổi cuối cùng của Đào Hoa Nguyên Ký mới có thể gia nhập đoàn phim. Tuần này là buổi thu cuối cùng đúng không? Lạc Đình Đình tìm đến Tân Án, tò mò hỏi. Đúng vậy, hì hì, tôi sẽ xem livestream, cố lên nhé. Lạc Đình Đình vui vẻ nói, cô rất thích Tân Án. Từ tập đầu tiên của Đào Hoa Nguyên Ký, đã bắt đầu theo dõi. Càng xem càng thấy Tân Án rất giống nữ chính trong bộ phim mà cô đang chuẩn bị sản xuất. Chính vì yêu thích Tân Án, cô đã mạnh dạn liên hệ với Giang Tâm để mời Tân Án đóng phim. Không ngờ Tân Án lại thực sự đồng ý. Đào Hoa Nguyên Ký hiện giờ đã là một chương trình tạp kỹ nổi đình đám. Trong mắt nhiều người là miếng bánh ngọt. Không ít công ty đã liên hệ với tổ chương trình để xin nhét người vào, nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Một Tân Án, một Trần Tiệp đã đủ đau đầu rồi. Thêm người nữa vào, chỉ sợ tổ chương trình không bị khán giả ném đá C, H. Ế, T thì cũng bị những ý tưởng kỳ quái của Tân Án tra tấn đến C, H, Ế, T mất. Tuy mỗi tuần buổi thu hình đều là livestream, nhưng vào thứ sáu hàng tuần vẫn sẽ phát sóng bản dựng cắt ghép. Dù vậy, rating chương trình vẫn luôn cao ngất ngưởng. Hot search thì ngày nào cũng lên. Có thể nói là chương trình tạp kỹ vốn ít lời nhiều đỉnh nhất hiện nay. Ngoài Trần Tiệp và Hứa Lị Lị, tài nguyên của những thành viên kỳ cựu khác trong tiểu đội làm giàu cũng trở nên tốt hơn trông thấy. Trong nhóm chat, mọi người thường xuyên khoe nhau vừa nhận được quảng cáo, nhận được tạp chí, Tân Án cũng thật lòng vui mừng cho họ. Thứ sáu, cả ngày Tân Án quay cuồng với lịch chụp quảng cáo và tạp chí. Tối mịt, cô mệt nhoài trở về khách sạn. Nghĩ đến ngày mai lại phải thu hình Đào Hoa Nguyên Ký, cô cảm thấy thực sự tụt cảm xúc. Hy vọng tổ chương trình có chút tình người, buổi thu cuối cùng này sẽ cho mọi người dễ thở một chút. Tân Án âm thầm cầu nguyện, nhưng điều mà họ không ngờ tới là vào ngày thu hình, sau khi lên thuyền và bị thu điện thoại, Weibo chính thức của tổ chương trình Đào Hoa Nguyên Ký lập tức đăng một thông báo. Đào Hoa Nguyên Ký, vì cảnh quay cuối cùng quá hoành tráng, không thể phát sóng trực tiếp. kính mong quý vị khán giả hãy đón xem đêm chung kết trên trang web chính thức. Cách chương.